Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 308, dù sao ta là ngươi muội muội. Trịnh Văn nuốt ngụm nước bọt, đè nén nội tâm kích động, lần nữa tiến lên một bước lộ ra tự nhận là đẹp trai nhất nụ cười. Nói ra, đồng học, ta đoán ngươi nhất định muốn đi lên đại học a. Không biết ngươi học đại học nào thì đây, nói không chừng chúng ta vẫn là đồng học nha. Nghe hắn kiểu nói này, Sở Tích Tuyết lúc này mới quay đầu trở lại, thoáng liếc hắn một cái. Xác thực, theo Trịnh Văn cách ăn mặc đến xem, thật là một cái lớp 12 vừa tốt nghiệp sắp bước vào sinh viên đại học. Muốn là vạn nhất thật cùng hắn là đồng học, lạnh lùng như vậy lời nói cũng không còn gì để nói. Nàng do dự một chút, vẫn là nói, ta tại Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện. Sở Tích Tuyết điểm số tuy nhiên cách Chiết Tỉnh Đại học còn thiếu một chút, nhưng là trừ Chiết Tỉnh Đại học, nàng điểm số có thể thi đậu hắn Chiết Tỉnh bên trong tùy ý đại học. Nàng so sánh yêu chuộng âm nhạc, vũ đạo phương diện, càng trọng yếu là cái này chỗ Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện là cách Chiết Tỉnh Đại học gần nhất trường học, vì có thể thường xuyên cùng với Sở Phong. Nàng tự nhiên không chút do dự thì lựa chọn. Trịnh Văn nghe vậy, mặt trong nháy mắt lộ ra một trận cuồng hỉ, hưng phấn nói, Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện, thật sao? Sở Tích Tuyết nghi hoặc nhìn lấy hắn, ngươi cũng tại Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện? Trịnh Văn lộ ra 10 phần trang bức nụ cười, lắc đầu cười nói, tuy nhiên ta không phải tại Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện, nhưng là ta cách ngươi rất gần, ta ngay tại Chiết Tỉnh Đại học. Nói ra, Chiết Tỉnh Đại học, 4 chữ thời điểm. Trong mắt của hắn là dấu không được kiêu ngạo, làm Chiết Tỉnh xếp hàng thứ nhất, toàn Hoa Hạ bài danh trước 5 trọng điểm đại học học sinh. Đi ở bên ngoài đều sẽ bị người xem trọng nhất đẳng. Hắn cảm thấy Sở Tích Tuyết khẳng định cũng sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn. A. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là để Trịnh Văn ngoài ý muốn là, Sở Tích Tuyết chỉ là đơn giản nên một tiếng, lại đem đầu chuyển hướng cửa sổ xe cái kia nhìn ngoài cửa sổ. Một người xa lạ mà thôi, Sở Tích Tuyết mới không thèm để ý hắn là cái gì đại học đây. Mà lại Trịnh Văn loại này khoe khoang đồng dạng thái độ, để cho nàng đánh tâm lý phản cảm. Chính mình thối Sở Phong bị Hoa Thanh Đại Bắc sớm đặc chiêu đều điệu thấp không nói gì đây. Gia hỏa này thi đậu một cái Chiết Tỉnh Đại học cứ như vậy đắc ý. Trịnh Văn sửng sốt, toàn bộ nghỉ hè hắn ngâm lên rất nhiều cùng tuổi nữ sinh. Những nữ sinh kia nghe đến hắn là Chiết Tỉnh Đại học, cái nào không phải mắt nhỏ bốc lên sao vàng đối với hắn khiến mắt nhìn nhau. Các nữ sinh đối với hắn có tầng này sùng bái tại đằng sau sự tình không là tốt rồi làm nhiều không. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đến Sở Tích Tuyết cái này lại không được việc. Có điều hắn còn có trang bức lợi khí không có sử dụng đây. Trịnh Văn Y nguyên cười tiếp tục nói. Đồng học, ta có thể không đơn thuần là Chiết Tỉnh sinh viên đại học a. Ngươi phải biết, ta tại giới này Chiết Tỉnh Đại học trúng tuyển tân sinh bên trong, thế nhưng là thành tích xếp hạng thứ 2 a. Hắn thốt ra lời này, bốn phía rất nhiều đồng dạng lao tới đại học thanh niên nam nữ không khỏi trong mắt mang theo sợ hãi thán phục đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thi đậu Chiết Tỉnh Đại học dưới cái nhìn của bọn họ đã khó như lên trời, thế nhưng là Trịnh Văn chẳng những thi đậu, còn lấy toàn trường thứ 2 thành tích trúng tuyển, thỏa thỏa học bá a. Trịnh Văn rất hài lòng bốn phía người phản ứng, hắn cũng không tin Sở Tích Tuyết còn có thể bình tĩnh như vậy. Phốc xích, thế nhưng là lần này để hắn hoang mang là, Sở Tích Tuyết là không bình tĩnh, nhưng lại rất là kỳ lạ che miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Cái này có gì có thể cười sao? Vậy ta hỏi ngươi, hạng nhất là ai đâu? Sở Tích Tuyết thu hồi ý cười, mở miệng hỏi, nâng lên hạng nhất, Trịnh Văn sắc mặt không khỏi cứng đờ, thân là Chiết Tỉnh Đại học tân sinh thế nhưng là lúc nào cũng lưu ý trường học bài viết. Hắn sao có thể không biết hạng nhất là một cái tên là Sở Phong Thần Nhân. Muốn không phải Sở Phong thực lực này biến thái ra hỏa đặt ở trên đầu của hắn, chỉ sợ hắn cũng là giới này hạng nhất. Trịnh Văn trong mắt đi loanh quanh. Đây là Chiết Tỉnh Đại trong trường học sự tình. Hắn không cho rằng Sở Tích Tuyết sẽ biết. Sau đó giả bộ như khinh thường nói. Hạng nhất cái kia ra hỏa ta cũng không biết là ai. Nhưng không thể không nói hắn vận khí rất tốt. Thi đại học chỉ cao ta 1-2 phần. Muốn không phải ta phát huy thất thường, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn thi đậu đệ nhất. Ha ha. Sở Phong một bên yên lặng nhìn lấy gia hỏa này trang bức. Rốt cục bị đâm trúng cười điểm, tiểu tử này thật là có tiền đồ. Khoác lác cũng không làm bản nháp không đỏ mặt. Thổi a thổi a, ngươi kiêu ngạo phóng túng tương đương, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi không tin? Trịnh Văn cảm giác được Sở Phong trong lúc vui vẻ trào phúng ý vị. Trầm mặt trừng lấy Sở Phong. Hắn đương nhiên không tin rồi. Sở Tích Tuyết nín cười, giả bộ như hoang mang bộ dáng chân thành nói: "A, ta không phải nghe nói Chiết Tỉnh Đại học thi đệ nhất danh gia băng gọi là Sở Phong sao? Hắn thi đại học điểm số giống như kéo ra toàn tỉnh người thứ hai đều mười mấy phần. Vì cái gì lại chỉ cao hơn ngươi 1-2 phần đâu?" "A, cái này..." chấm ngoặc kép, Trịnh Văn sắc mặt nhất thời biến. Hắn nào biết được Sở Tích Tuyết vậy mà thật biết rõ Sở Phong sự tích. Trong chớp nhoáng này hắn mặt nóng bỏng lên. Phát hiện mình cái này ra châu thổi lớn. Hiện tại biên không đi xuống. Cái kia, có lẽ là ta tính sai a. Ta cái bụng có chút đau. Đi trước đi nhà vệ sinh. Trịnh Văn gặp tình huống không đúng. Lập tức sử dụng ra cứt độn xám xịt chạy. Bốn phía nguyên bản đối với hắn sùng bái không gì sánh được mọi người, cũng tại thời khắc này cười vang lên, từng cái cùng nhìn tôm tép nhãi nhép giống như nhìn lấy hắn. Cái này người người đều nhìn ra hắn đang khoác lác, ai biết hắn nói mình thi đậu Chiết Tỉnh Đại học sự tình là thật là giả. Không chừng cũng là thổi đâu. Trịnh Văn sắc mặt cùng ăn con ruồi giống như khó coi. Quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trời đất chứng giám a, tương đương hắn nhưng là thật lấy người thứ hai thành tích thi đậu Chiết Tỉnh Đại học. Có được hay không? Điểm ấy hắn thề mình tuyệt đối không có khoác lác. Nhưng là bây giờ còn có người sẽ tin hắn sao? Căn bản không có. Ha ha, người nhà đầu này tương đương. Sở Phong buồn cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm muội muội cái trán một chút, cười nói: "Đừng, vẫn rất ra dáng, không đi làm diễn viên quái đáng tiếc." "Hì hì, tương đương đó là đương nhiên, dù sao ta thế nhưng là ngươi muội muội." Sở Tích Tuyết xoa xoa cái trán, điềm cười nói ra một câu không biết là đang khen Sở Phong vẫn là tại tổn hại Sở Phong lời nói. Xe lửa muốn mấy giờ mới đến Lạc Thành. Sở Phong chỉ có thể lại lần nữa nâng điện thoại di động phía trên Chiết Tỉnh Đại học bài viết. Phát hiện trừ hắn cái này gây nên bàn tán sôi nổi, lớn nhất có cá tính đại thần, bên ngoài còn có một cái khác đề tài đồng dạng dẫn tới rất nhiều các bạn học chú ý. Nói cho mọi người một kiện vô cùng lớn sự tình, ta đã biết giới này năm thứ nhất đại học bên trong một đóa hoa khôi. Ai vậy, ai vậy? Lâu chủ mau nói, ta 40 mét chim to đã đói khát khó nhịn, lại dày vò khốn khổ ta thì cho ngươi gửi sữa chua cơm chiên trứng. Hạ độc chết ngươi, mà lại nàng còn không phải bình thường hoa khôi. Nàng gọi Hạ Nguyệt Giao, là cái dẫn chương trình đâu. Ai nha ta đi, trường học của chúng ta cũng có mỹ nữ dẫn chương trình a. Nhanh điểm nói cho ta biết trực tiếp địa chỉ. Ta muốn đi Văn Minh xem bóng, nhìn đôi chân dài, chật cái mông, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám trạch nam nhóm nghe đến tin tức này có thể không phải. Như ông vỡ tổ tràn vào Hạ Nguyệt Giao phòng trực tiếp nhìn hoa khôi đi. Không phải đâu, Hạ Nguyệt Giao cũng là Chiết Tỉnh Đại học. Sở Phong mộng, hắn lúc trước đến một lần cảm thấy Hạ Nguyệt Giao đáng thương. Thứ hai vì chính mình hoàn thành dẫn chương trình nhiệm vụ. Tùy tiện nàng 1 triệu đây. Không nghĩ tới kết quả là nguyên lai còn là cùng giới đồng học. Duyên phận này, chậc chậc chậc, 4 liền càng, trong vòng 10 phút, đem còn lại 3 chương đưa đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.